Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Hắc cốt đầu khoa kỹ công ty. Cứ như vậy trực tiếp ấn. Hầu Húc hỏi: Đúng. Hầu Húc mắt nhìn chương này kim sắc điện tử giấy, cũng không chần chờ, duỗi ra ngón tay liền đặt tại tên thứ nhất phía trên. Kinh ngạc phát hiện phía trên thế mà tự động nổi lên một cái màu đỏ vân tay thủ ấn. Hơi ngưng lại về sau, hắn vội vàng tại cái thứ hai cùng cái thứ ba tên phía trên cũng nhấn xuống dấu tay của chính mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, giang bác trước mắt lóe qua một đạo xanh thảm huỳnh quang. Mở ra màn hình nhìn một cái, chỉ gặp trên đó viết: Chúc mừng ngươi cùng Hầu Húc ký kết khế ước. Tại khế ước phạm vi bên trong hắn đem nghiêm ngặt thực hiện đối trách nhiệm của ngươi. Như vậy, liền thành a, giang bác nói thầm một tiếng, mắt nhìn Hầu Húc, cũng không gặp hắn so sánh vừa mới có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá, đã hệ thống ba ba đều nói bí mật khế ước đã có hiệu lực. Cái kia giang bác cũng không lý tới từ đi hoài nghi. Thu hồi tấm kia kim sắc siêu mỏng điện tử giấy, làm giang bác đem cầm chắc cất vào trong túi công văn thời điểm. Rõ ràng cảm giác được trong tay không còn, biến mất không thấy, đón lấy, giang bác lại từ trong túi công văn lấy ra trước đó mấy ngày dành thời gian sửa sang lại. Liên quan tới khỏe mạnh vòng tay một phần cơ sở kỹ thuật tư liệu. Tư liệu chỉ có 5 tấm giấy A4, lấy ra về sau, giang bác đem đưa cho Hầu Húc, nhìn xem, đây chính là công ty sau đó phải làm khỏe mạnh vòng tay. Hầu Húc vội vàng tiếp nhận tư liệu, sau đó nghiêm túc nhìn lại. Ngay từ đầu, ánh mắt của hắn còn tương đối bình tĩnh. Có thể theo thời gian trôi qua, sắc mặt của hắn dần dần thay đổi. Thẳng đến sau khi xem xong, Hầu Húc đỏ bừng cả khuôn mặt, vô cùng kích động nói: Lão bản, chúng ta muốn làm trí năng vòng tay. Thế mà có thể kiểm trắc ung thư cùng giám sát tế bào ung thư sao? Giang bác mỉm cười, không chỉ là ung thư, còn lại tất cả trong danh sách tật bệnh, thân thể tổn thương, ám tật, đều có thể kiểm trắc đi ra. Tất cả tật bệnh đều có thể kiểm trắc đi ra. Cái này thật bất khả tư nghị. Hầu Húc hưng phấn mà nắm chặt lại quyền đầu, nhưng lại rất nhanh tỉnh táo lại, cười khổ nói: Thế nhưng là lão bản, công nghệ cao như vậy động thái quét hình kỹ thuật, liền những đại công ty kia đều chế. Chúng ta có thể tạo đi ra không? Giang bác nói, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Những đại công ty kia chỗ lấy chế, là bởi vì bọn hắn không có phương diện này kỹ thuật nghiên cứu. Thế nhưng là chúng ta có, tự mô men xoắn sóng điện từ thuộc ở quốc tế tuyến ngoài cùng hạng mục một trong. Trước mắt những cái kia quang học sở nghiên cứu cùng cao năng vật lý chỗ, cơ bản đều đang nghiên cứu sóng đồ phía bên phải cao năng xạ tuyến, hoặc là một số cực đoan có quỹ đạo lượng chuyển động của góc ánh sáng. Nhưng đối với tia hồng ngoại nghiên cứu lại phi thường thiếu. Khoảng cách thương dụng thì chả kém một mảng lớn, nhưng là chúng ta khác biệt. Liên quan tới cái này khỏe mạnh vòng tay, chúng ta có nguyên bộ kỹ thuật tư liệu, mà lại khỏe mạnh vòng tay đối với thiết bị yêu cầu cũng không có cao như vậy. Cho nên, ngươi không cần lo lắng chế. Vậy thì tốt quá, Hầu Húc kích động nói một tiếng. Bởi vì bí mật khế ước, đối với giang bác, hắn cũng không nghi ngờ. Tốt, khỏe mạnh vòng tay sự tình, vẫn là muốn trước thả thả. Việc cấp bách là cần ngươi đi đem công ty dựng lên, chiêu tề nhân thủ. Giang bác nói, cho ta một tuần thời gian, không cần phải gấp gáp, từ từ sẽ đến liền tốt. Minh bạch. Hầu Húc làm việc cũng là một tên nhanh chóng quyết đoán người. Cùng giang bác nói xong về sau, ngày thứ hai liền bắt đầu đầu nhập vào khẩn trương trong công việc. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, ngay tại thế kỷ mới trung tâm mua sắm trên lầu trong cao ốc, thuê lại nửa tầng văn phòng làm công ty địa chỉ mới. Cũng một mình tiến về thị trường nhân tài sàng chọn cùng thông báo tuyển dụng nhân viên. Ngày 18 tháng 8, 10 giờ sáng, tiếp vào hầu húc điện thoại về sau, Giang Bác mang theo một cái bao đi vào thế kỷ mới trung tâm mua sắm. Ngoại trừ mua sắm nghỉ dưỡng bên ngoài, thế kỷ mới trung tâm mua sắm 4 tòa tháp lầu còn bao gồm siêu khách sạn 5 sao, cao đoan văn phòng, cấp cao khách sạn thức nhà trọ cùng cao phẩm vị nơi ở. Hầu húc chỗ thuê văn phòng, ngay ở chỗ này một tòa hạng A văn phòng bên trong. Thông qua cửa vào, Giang Bác ngồi thang máy đi vào văn phòng lầu 32. Dọc theo thông đạo đi vài bước, chuyển qua một cái chỗ ngoặt, chỉ thấy cái kia mang theo hắc cốt đầu khoa kỹ công ty logo đánh dấu. Chính bắt mắt treo ở tiếp tân phía sau trên vách tường. Lúc này, tiếp tân trên quầy dọn dẹp rất sạch sẽ. Hai bên trái phải đều các bầy biện một chậu xanh biếc bồn hoa. Thiên hoa trên đỉnh mấy cái ngọn khảm vào thức đèn ánh sáng lạnh rơi xuống bạch quang. Chính chiếu xạ tại một vị tiếp tân muội tử trên mặt. Phát hiện có người đến, ngay tại cúi đầu nhìn đồng hồ ô tiếp tân muội tử. Liền vội vàng đứng lên, thấy là một cái đại soái ca, sững sờ một chút, tiếp lấy tươi cười nói: "Tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi tìm ai?" "Nơi này chính là hắc cốt đầu khoa ký công ty." Giang Bác nhìn nàng một cái nói: "Đúng vậy, xin hỏi có gì có thể đến giúp ngài sao?" Tiếp tân muội tử nói: "Ngươi tên là gì?" Giang Bác hỏi. Tiếp tân muội tử cảm thấy người này có chút kỳ quái, nhưng vẫn là trả lời: "Ta gọi Hà Toa Toa." "Ừm, làm việc cho tốt." Nói xong, Giang Bác thì hướng nội bộ công ty đi, lưu lại tiếp tân muội tử Hà Toa Toa thần sắc ngốc trệ một lát. Hoàn hồn về sau, lẩm bẩm nói: "Để cho ta làm việc cho tốt. Người này không phải là công ty vị lão bản kia à? Đẹp trai như vậy sao? Trong công ty người không nhiều. Một đường lên Giang Bác gặp mấy tên nhân viên, nhưng bọn hắn xem ra tựa hồ cũng rất bận, tăng thêm không biết Giang Bác, cho nên cũng liền không ai cho hắn chào hỏi. Một mình trong công ty dạo qua một vòng, cuối cùng đi đến tổng giám đốc văn phòng. Hầu húc còn đang vùi đầu xem văn kiện, tưởng rằng phổ thông thành viên tiến đến, cho nên không ngẩng đầu liền nói: "Chuyện gì? Nói thẳng." "Hầu tổng, nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái à?" "Không tệ, không tệ." Giang Bác cười ha hả đi tới. Hầu húc nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn một cái, thấy là Giang Bác tới, liền vội vàng đứng lên cười nói: "Lão bản ngài đã tới, ta còn tưởng rằng là hắn nhân viên khác đâu. Mau mời ngồi." Nói, Hầu húc lại tới cửa giống lên một tiếng. Chỉ chốc lát sau, vị kia tiếp tân muội tử Hà Toa Toa liền ngâm lên cà phê đầu vào. Nhìn thấy Hầu húc đối Giang Bác tôn kính như vậy, Hà Toa Toa cái này mới xem như xác định thân phận của hắn. Chạy ra Hầu húc văn phòng về sau, cấp tốc đi vào khu làm việc đem chính mình kiến thức chia sẻ cho hắn nhân viên khác. "Người chọn chỗ này rất không tệ." Giang Bác đem trong tay bao thả ở trên ghế salon về sau, quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ cao ốc cùng trời xanh, mặt mỉm cười. Hầu húc nói: "Ta cũng là tìm hai ngày mới tìm tới nơi này, vốn là dự định thuê đến Ngân Thái Thành, nhưng bên kia sửa sang không quá được, còn đến chính chúng ta đi làm, ta cảm thấy hơi rắc rối rồi. Cho nên thì lựa chọn thế kỷ mới trung tâm mua sắm bên này văn phòng. Tuy nhiên so Ngân Thái Thành một chút mắc tiền một tí, nhưng nơi này ký túc xá đều là tinh phẩm sửa sang, mà lại là cao tầng lầu đám mây tầm mát, đồng thời thuộc về hạch tâm khu buôn bán. Thì chúng ta cái này tòa nhà bên trong, người thuê bao gồm tài chính chứng khoán, internet, bất động sản công ty, thậm chí còn có một nhà top 500 công ty phân bổ. Mà lại, nơi này nguyên bộ thiết bị rất không tệ. Băng thông rộng, điện nước, truyền hình cáp, điện thoại, trung ương điều hòa không khí, thang máy, tập trung cung cấp ấm, miễn phí chỗ đậu, nhân viên nhà hàng, an toàn giám sát, những vật này đều là đầy đủ. Dưới lầu vẫn là trung tâm mua sắm, ăn uống, nghỉ dưỡng cùng giải trí cũng không thiếu. Giao thông cũng vô cùng thuận tiện, tàu điện ngầm cùng xe buýt đều có. Giang Bác khẽ vuốt cằm, ta vừa mới đi một vòng, phát hiện thật lớn. Bao nhiêu bình? Hầu Húc đáp, hết thảy có 880 m², rộng rãi điểm, công vị 120 cái, chen một chút, công vị có thể làm 220 cái. Ngày tiền thuê 4 nguyên mỗi mét vuông một ngày, nguyệt tiền thuê tính được 10.5 vạn một tháng. Lên thuê 2 năm, ta cũng liền thuê 2 năm. Công ty hiện tại có bao nhiêu người rồi? Trước mắt còn chỉ có 15 cái, nhưng ta an bài người của bộ nhân viên đi thị trường nhân tài làm thông báo tuyển dụng. Đến tiếp sau sẽ từ từ nhiều lên, ngoặc kép, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.